Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1143, luyện binh. Tại Trung Quốc đội đánh bại Jordan về sau, còn lại 3 trận vòng tứ kết cũng lần lượt đá xong. Nhật Bản 3-2 đánh bại Uzbekistan. Bọn hắn trong trận số 1 ngôi sao bóng đá Shinji Kagawa lập cú đúp. Mà Australia thông qua thêm lúc thi đấu 1-0 đánh bại Iraq. Vì Australia đánh vào chiến thắng một cầu chính là Kewell. Hàn Quốc đồng dạng là thông qua thêm lúc thi đấu 1-0 đánh bại Iran. Kể từ đó, tứ cường Trung Tây Á đội bóng toàn quân bị diệt. Đông Á đội bóng độc chiếm tam tịch. Australia chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Tại Tây Á tiến hành Asian Cup, đã nhanh biến thành Đông Á tứ cường so tài. Mà Trung Quốc đội tại bán kết đối thủ cũng quyết định. Bọn hắn đối thủ là Australia. Lần này bởi vì Trung Quốc đội trên Asian Cup biểu hiện phi thường xuất sắc, cho nên hấp dẫn rất nhiều bình thường căn bản không nhìn cầu người trong nước chú ý. Khi bọn hắn phát hiện Trung Quốc đội trên Asian Cup đối thủ là Australia thời điểm, đều rất giật mình Australia lúc nào thành châu Á khu vực. Asian Cup không phải châu Á khu vực ở giữa tranh tài sao? Australia là thế nào xuất hiện? Nhưng kỳ thật bóng đá bên trên địa lý khái niệm cùng mọi người bình thường quen thuộc địa lý khái niệm là không giống. Bóng đá bên trên, mỗi quốc gia liên đoàn bóng đá có thể gia nhập chính mình sở tại lục địa FIFA, nhưng cũng có thể thân xin gia nhập còn lại lục địa FIFA. Tỷ như Nhật Bản liên đoàn bóng đá tại tự thân trình độ tăng lên về sau, liền vẫn nghĩ thoát Á nhập Euro. Vì sao lại nghĩ muốn gia nhập UEFA? Bởi vì Nhật Bản liên đoàn bóng đá cho rằng châu Á bóng đá trình độ thật sự là quá thấp kém. Lâu dần, đối với Nhật Bản bóng đá nhảy vọt phát triển bất lợi. Nếu như muốn tăng lên trình độ của mình, liền phải cùng cao cấp khu vực cùng một chỗ tranh tài. Gia nhập UEFA, có thể tham gia 4 năm một lần giải Euro. Vậy nhưng so tham gia Asian Cup tốt hơn nhiều. Bất quá cái này khái niệm một mực không có đạt được áp dụng. Tại châu Á ngược lại là có quốc gia khác gia nhập UEFA. Tỷ như ở địa lý khái niệm bên trên tuyệt đối xem như châu Á Israel liên đoàn bóng đá gia nhập UEFA. Còn có đến từ Trung Á Kazakhstan cũng gia nhập UEFA. Australia gia nhập AFC mục đích cùng Nhật Bản liên đoàn bóng đá là giống nhau. Chính là hy vọng có thể tại một cái tương đối cao cấp địa khu tranh tài, tăng lên thực lực của mình. Dạng này cũng có lợi cho bọn hắn đánh vào World Cup. Trước kia Australia tại châu Úc FIFA, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, chính là New Zealand, còn lại tất cả đều là trên Thái Bình Dương một chút đảo quốc. Những quốc gia này đội bóng đá tất cả đều là nghiệp dư tính chất, trình độ phi thường chênh lệch. Cũng bởi vậy, FIFA cho châu Úc tham gia World Cup danh ngạch chỉ có nửa cái. Bọn hắn đầu tiên muốn tại châu Úc khu thi dự tuyển bên trong giết ra khỏi trùng vây, thu hoạch được thứ nhất. Sau đó cùng Nam Mỹ khu hạng 5 đội bóng, hoặc là cùng châu Á khu hạng 4, hạng 5 tranh tài, tranh đoạt tham gia World Cup vòng chung kết danh ngạch. Vì có thể tăng lên thực lực của mình, càng nhiều tham gia World Cup, Australia quyết định gia nhập AFC. Bọn hắn lựa chọn AFC gia nhập cũng là cân nhắc qua. Theo bọn hắn nghĩ AFC thành viên nước trình độ ngoại trừ Nhật Bản cùng Hàn Quốc cũng tạm được. Quốc gia khác thực lực đều không mạnh. Bọn hắn đi AFC, thu hoạch được World Cup ra biên quyền tỷ lệ lớn hơn. Cái này dù sao cũng so đi cùng Nam Mỹ châu những đội mạnh mẽ kia cứng đối cứng tốt. Australia gia nhập AFC có một loại hổ vào bầy dê cảm giác. Trên thực tế bọn hắn loại này sách lược cũng xác thực làm ra hiệu quả. Tại năm 2006 ngày 1 tháng 1 chính thức gia nhập AFC về sau, Australia lấy được thuận lợi thu được năm 2010 Nam Phi World Cup vòng chung kết tư cách dự thi. Tại Nam Phi World Cup thi dự tuyển bên trong, bọn hắn tại 20 mạnh thi đấu Trung Hoa Trung Quốc đội, Qatar, Iraq phân tại một tiểu tổ. Cuối cùng 3 thắng 1 hòa 2 thua tích 10 điểm xâm nhập thập cường thi đấu. Tại thập cường thi đấu bên trong, bọn hắn cùng Nhật Bản, Bahrain, Qatar, Uzbekistan phân tại một tiểu tổ. Cuối cùng Australia lấy 6 thắng 2 hòa bất bại chiến tích, lấy được tiểu tổ thứ nhất. Chính như bọn hắn lúc trước lựa chọn gia nhập AFC lúc suy tính như thế. Nhẹ nhõm lấy được Nam Phi World Cup vòng chung kết vé vào cửa. Australia cầu thủ có được Âu Mỹ cầu thủ tố chất thân thể. Đồng thời bởi vì không ít tuyển thủ quốc gia đều tại châu Âu thi đấu vòng tròn bên trong hiệu lực. Chiến thuật tố dưỡng cũng không tệ. Bọn hắn tại châu Á khu thi dự tuyển bên trong xác thực lộ ra rất bình thường đột xuất. Nhật Bản dạng này đội bóng nguyên vốn có thể tại châu Á xưng vương xưng bá. Australia đánh bọn hắn lại có thể lợi dụng thân thể ưu thế. Nam Phi World Cup châu Á khu thi dự tuyển thập cường thi đấu bên trong. Australia tại sân khách không bức hòa Nhật Bản. Trở lại sân nhà 2-1 đánh bại đối thủ. Tại cùng Nhật Bản tiểu tổ thứ nhất tranh đoạt bên trong chiếm cứ tiên cơ. Đồng thời cuối cùng lấy được tiểu tổ thứ nhất. Nhẹ nhõm ra biên, Trung Quốc đội cầu thủ tố chất thân thể muốn so Nhật Bản cầu thủ tốt một chút. Nhưng là tại Australia cầu thủ trước mặt còn chưa đủ nhìn. Australia đối phó Trung Quốc đội vũ khí rất có thể chính là thân thể. Trận này bán kết đối với Trung Quốc đội tới nói cũng sẽ không nhẹ nhõm. Mà một trận khác bán kết thì là Nhật Bản cùng Hàn Quốc Đông Á Derby. Trận đấu này sẽ tại ngày 25 tháng 1 buổi tối 7 giờ 15 tiến hành. Trung Quốc đội cùng Australia tranh tài thì tại ngày 25 tháng 1 4 giờ chiều 15 tiến hành. Cái này an bài cùng vòng tứ kết. Hiển nhiên là vì chiếu cố Trung Quốc trong nước người xem. Bởi vì cái này thời gian đúng lúc là giờ Bắc Kinh ngày 25 tháng 1 9 giờ tối 15. Bất quá Hàn Quốc cùng Nhật Bản cũng đều là Đông Á khu vực. Thậm chí bọn hắn múi giờ so Trung Quốc còn phải sớm hơn 1 giờ. Nhưng Asian Cup cũng không có đem bọn hắn tranh tài an bài tại trận đầu. Đó là bởi vì Nhật Bản cùng Hàn Quốc hai quốc gia xem trận này bán kết người xem cộng lại đều không. Có chúng nước một quốc gia người xem nhiều. Lần này tại và ước đán tranh tài kết thúc về sau. Cao Hoành Bác không có cho toàn đội nghỉ một ngày kỳ. Hắn chỉ cấp đội bóng nửa ngày nghỉ kỳ. Cho phép bọn hắn tại sau cuộc tranh tài ngày thứ hai ngủ nướng. Giữa trưa ăn cơm, nghỉ trưa về sau mới bắt đầu huấn luyện. Đương nhiên, lần này Cao Hoành Bác lại tại 8 điểm 20 thời điểm tại trong nhà ăn gặp Vinh Quang. Vinh Quang vẫn là một bộ mồ hôi đầm đìa vừa mới huấn luyện qua dáng vẻ. Lần này Cao Hoành Bác không cùng hắn nói chuyện phiếm, chỉ là gật đầu ra hiệu, cùng hắn lên tiếng chào. Tại toàn bộ Asian Cup trong lúc đó, Trung Quốc đội huấn luyện đều chỉ có một trong đó cho. Chính là để toàn đội tận khả năng đuổi theo Vinh Quang tiết tấu cùng tốc độ. Mặc dù ở trong trận đấu Vinh Quang khó tránh khỏi sẽ thả chậm mình tiết tấu để cho các đội hữu cùng lên đến, bất quá trong huấn luyện là không có dạng này thiết định. Vinh Quang trong huấn luyện liền giống như bật hách, thỏa thích ngược đãi giày vò lấy quốc gia của hắn đội các đội hữu. Đây là Cao Hoành Bác chuyên môn yêu cầu. Để Vinh Quang trong huấn luyện đem hắn trạng thái tốt nhất phát huy ra. Này bằng với là chính là một cái cọc tiêu. Một loại tiêu chuẩn. Còn lại Trung Quốc đội cầu thủ nhất định phải trong huấn luyện cố gắng tới gần tiêu chuẩn này. Loại huấn luyện này nói đến kỳ thật không phải là vì Asian Cup chuẩn bị. Bởi vì nội dung huấn luyện không có cái gì tính nhắm vào. Bên trên một trận đối Jordan là như thế. Trận này đối Australia cũng là như thế. Cao Hoành Bác cũng không có châm đối bọn hắn đối thủ để đám cầu thủ tiến hành luyện tập. Trung Quốc đội tại Asian Cup trong lúc đó huấn luyện tất cả đều là phong bế lấy. Toàn bộ quá trình không cho phép phóng viên phỏng vấn chụp ảnh cùng thu hình lại. Bằng không mà nói, nếu để cho truyền thông biết Trung Quốc đội là như thế huấn luyện, sợ rằng sẽ gây nên một trận sóng to gió lớn. Bọn hắn lại là như thế một đường giết tới. Hoàn toàn không có đạo lý mà. Trung Quốc đội trên Asian Cup một mực đá đều là mình bóng đá. Ban đầu dựa vào là Vinh Quang năng lực cá nhân. Gần nhất hai trận đấu bắt đầu thử nghiệm để Vinh Quang cùng toàn đội dung hợp lại cùng nhau. Bọn hắn cũng không có bởi vì đối thủ đặc điểm mà thay đổi mình đấu pháp. Trên thực tế, Cao Hoành Bắc cùng Vinh Quang có một loại ăn ý. Đó chính là coi Asian Cup là làm World Cup thi dự tuyển làm nóng người. Hoặc là nói như vậy, Asian Cup bất quá là World Cup thi dự tuyển trước đó một cái luyện cấp phó bản. Trung Quốc đội tài chính phó bản bên trong chặt quái thăng cấp. Đánh trang bị, tăng lên chính mình. Sau đó từ phó bản sau khi đi ra, đi thế giới chén thi dự tuyển cái này PVP lớn đi lên chiến trường cùng còn lại người chơi đối chiến. Đây mới thực sự là tinh túy. Nói như vậy, tựa hồ cùng Vinh Quang trước đó muốn cầm Asian Cup quán quân mục đích xung đột. Không, kỳ thật tuyệt không xung đột. Luyện cấp cầy quái cùng cầm quán quân không có chút nào xung đột. Thậm chí là trăm sông đổ về một biển. Luyện cấp cầy quái không trở ngại lấy sau cùng cái quán quân. Cầm quán quân cũng chưa chắc liền không thể luyện cấp cầy quái. Vinh Quang đối với mình có đầy đủ tự tin. Cho nên hắn không cho rằng hai cái này có cái gì không kiêm dung. Tại gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới luyện cấp cầy quái. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới quán quân đạo này bổ khuyết đề bên trong. Vinh Quang lấp chính là đã muốn. Cũng muốn. Mà không phải thà rằng. Cũng không cần. Hay là vì. Không muốn. Tin tưởng giới này Asian Cup đánh xuống. Trung Quốc đội còn lại cầu thủ cùng Vinh Quang ăn ý trình độ sẽ có tăng lên. Bọn hắn cũng càng có thể cùng Vinh Quang phối hợp. Mà lại cùng trận khởi động khác biệt. Asian Cup mỗi một trận đấu đều là chân ướt chân ráo thực chiến. Đối thủ cũng sẽ đem hết toàn lực. Cho nên trong Asian Cup rèn luyện đội bóng hiệu quả lại so với trận khởi động càng tốt hơn. Trước kia Cao Hoành Bắc xuất lĩnh Trung Quốc đội cũng không ít đá trận khởi động. Thi đấu hữu nghị. Tại thi đấu hữu nghị bên trong biểu hiện xuất sắc. Nhưng đã đến chính thức tranh tài liền đá gập ghềnh. Cho nên có Trung Quốc truyền thông cùng fan bóng đá chế nhạo Cao Hoành Bắc Trung Quốc đội là thi. Đấu hữu nghị chi vương. Kỳ thật nói đúng là hắn đội bóng chỉ có thể bị đá tốt trận khởi động. Thi đấu hữu nghị, vừa đến chính thức tranh tài liền xong đời. Đối với cái này Cao Hoành Bắc cũng thật bất đắc dĩ. Bất quá bây giờ tốt, có Vinh Quang về sau. Vấn đề như vậy không tồn tại. Trung Quốc đội cũng có thể cầm Asian Cup tranh tài như vậy đến rèn luyện đội ngũ. Nói đến đều để người không thể tin được từ khi nào. Trung Quốc đội lại có thể cầm Asian Cup đến rèn luyện đội bóng rồi. Đương nhiên, chuyện này hiện tại mọi người kỳ thật cũng không biết. Ngoại trừ Vinh Quang cùng Cao Hoành Bắc, Phó Bắc bên ngoài, những người khác đều không có cảm giác đến bọn hắn là tại cầm Asian Cup luyện binh đâu. Liền xem như Trung Quốc đội tuyển quốc gia cầu thủ, bọn hắn cảm thấy nội dung huấn luyện một điểm tính nhắm vào không có. Cũng chưa từng hoài nghi vì sao lại dạng này. Bọn hắn trong huấn luyện rất chân thành. Thời điểm tranh tài cũng đem hết toàn lực. Cũng không phải là muốn vì World Cup thi dự tuyển làm chuẩn bị. Mà là thật nghĩ muốn thắng được tranh tài. Thắng được Asian Cup quán quân. Tin tưởng coi như cuối cùng trí tưởng tượng của bọn hắn. Cũng là tuyệt đối nghĩ không ra kia một điểm đi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.